Tôi vừa nói tôi không bao giờ 身边的孩子不能上班，难道还想着个家？中，还要养我哥哥吗？ 这公主怎么来着？ 这爱公公快乐王呢？ 今天就把我的娘，咱从不看老弟。 就打工来上班机会，来中好都找回去等。公还养个没来着吗？ 公主，公主的房子给着温馨。 在人若养在家屋子，只要某人要工作很饱满， 那更可有能我多养回家了，就那家养一口就对我家长对我好。 你在那刚刚高等的我来你能过来用养命的 Yeah. Đây là giai thi lễ em ta. Nhưng công chúa bị bắt rồi thì đặt đem đi dưng cho đại đế rồi. Trời thôi, là cổ ấy mặc đồ giữ ngựa thì các con dao già làm lĩnh đẳng thấp hơn. Ừ, hãy chém đầu tên giữ ngựa cho ta. Chị đó là tấn thụ giữa cổ. Khoan nó ngạn chém đầu tên giữ ngựa thì xin cho con ta mạng chịu vô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Nàng bằng lòng giữ mặt lẽ áo dương cung. Muôn tâm, kẻ này bằng lòng giữ điều khiến sau cùng là đã dung truyền lên núi vương đá đất. Núi vương đá đất. Nàng hãy nhìn, từ đông sang tây, từ nam qua bắc, đất đai ta mở rộng bốn phương trời. Còn mà chưa có một con người thì đừng nói tình yêu và cao thượng. Ngữ dễ quá. Thôi ra tự nhiên nhắm đến đây là tức muôn tâm. Nàng hãy chờ, hãy đợi, hãy theo ta lên chung cực thề. Hãy ngồi yên với mặt ghê thật yên. Hãy sờ hơi lạnh để biết ra yên gì Chúa ấy. Sao phụ nhân có con chờ? Con hãy dẫn con trở lại Chúa Ba Tư, chiếm hết dùng đất đai con đã. Tao phụ nhân đi, trời cứ một lại vương năm cổ, hãy chẳng lên cho việc mất hoàn thành. Con phải đi mãi mãi cuộc tâm lâu, canh cờ chinh phục chân đất đai, kẻ khác mà đẩy trái tim mình với người tai dầm ngát. Không, con chỉ cầu gian được chết tại nơi đây. Nè, đã nghe, đã thấy, bây giờ này còn muốn đánh đổi gì không? À, theo ta thì buồn yêu yêu chúa. Trong tay chứ. Nào thẳng thắn à. Đây, lữ sắc này không biết nghe, không biết nói, chỉ biết xe là bỏ thành quốc kinh đô. Hãy nhìn vào quả đồ này. Nào, cùng lữ sư ba ưu nghe nhỏ, sẽ mất tâm ra một nhát vua cao. À, mau tẩy trắng quá rồi, mau tẩy, mau giang châu, yên lâm, yên giản ấy, con lâm quá rồi, con lâm giàu phạm kim, phu nhân ơi, mau tìm con lâm bằng ngồi trái cam, cô đương có thấy lòng rung động hay chưa, phu nhân, phu nhân ơi, con chết. Ai chứ lẽ? Mày đã chết cái đàn nhãn khốn ta. Nội thị hãy đóng cửa hoàng cung, hãy rủ cờ ta lễ hoàng chi thể hoàng tử Yên Lâm chờ cho kinh phạt Ba Tư nghe chưa? Hầu đại vương, có đoàn sứ giả Ba Tư cùng dân thao triều kiếp cái câu hòa, hãy đuổi bọn nó về và kể là vương quốc Ba Tư sẽ biến thành thành kết. Nguyên tâu công chúa Yên Lâm bị bắt về Ba Tư, nếu không chết chết e công nhân dân toàn tánh mạng, xin đại vương hãy đọc sứ thơ. Thật cho ta nghe những điều lý cậu à. Thứ nhất, trao đổi công tin ai chi lễ với Yên Lan. Thứ nhì, kinh dân lễ cầu hôn cho ai bình cơ Yên Lan công chúa. Dạ hay không thì công nương tánh mạng không toàn. Công ta Yên Lan tánh mạng không toàn. Được, cho đoàn sứ giả nhắc thành. Còn tôi là thượng sư ai bình cơ, xin dâng lên sinh lễ. Vậy đây là sinh lễ Ba Tư vương quốc, xin dâng lên với tất cả nghiệp tình của hoàng tử ai bình cơ. Con xa tất dân cơ chứ yên làm gì kiều. Tôi cho ai họ dâng bền dây tiên bây giờ phải bắt đầu trao đổi con tin. Môn tâu, công chúa Yên Lan đang đứng trước đại vương, chính là viên văn đầu sư của Ba Tư vương quốc. Môn tâu, kẻ này đang chờ ai thi lễ? Ai thi lễ đã biến thành minh sao lắm. Trời, đại vương đã giết anh tôi. Đừng tìm hiểu nguyên nhân, chỉ biết rằng tên nữ tù đã chết. Phu nhân, phu nhân đã giết con lưng ai thi là phụ dương tội vào thiên ngũ sâu thù hận giữa tiên quốc. Đừng ước mơ mộng hảo một tơ duyên giữa tơ chúa đã ban và tơ thảo đầu tiểu quốc. Phụ dương để tìm chưa tìm những gió tơ chinh phục chắc có lời phản cha phải lòng tôi cũng tôi xoay cầu hòa hạ nhân tất cả vào hố sâu thù hận. Phụ dương, phụ dương Yên Lan còn phải nhớ con chỉ có một người chồng duy nhất, chính là thống tướng Bác Lỗ Kỳ. Đừng kêu gào thống thiết, hãy chọn tình yêu nơi viên tướng Bác Lỗ Kỳ. Ai bình cơ tôi trở lại đây đi gặp mặt hôm nay, rồi mai mốt ta trở thành người ta là cơ hoàng tử ai bình cơ. Tôi trở lại đây đi xin phép Yên Lan cho tôi được nói lời oán thù hoàng đế. Thù oán phụ vương là quyền hoàng tử, nhưng tình em người có quá nặng hay chăng? Ai bình cơ? Thôi, công chúa Yên Lan hãy dừng lại đây, lời yên ta tiếc cũ và bồi xóa tâm tôi trong tâm tư nức nở kẻ cung. Đừng trái lại chiều nghi và chống lại của hoàng. Đừng đem trái tim đặt bên trong tim chết và cũng xin đừng nói tiếng yêu tôi. tôi là thằng tù, nô lệ, còn nàng là con của hoàng đế mong cha, nàng là vua tôi là giặc. Thì xin đừng tao tình cho tên giặc như tôi, rồi có lúc cũng đoạn đi trong quán hầm buồn đời. Nữ vệ xuất binh, hãy có lòng cẩn thận cho ta. Bao cô chứ, công chúa Yên Lan là bảo vật của vua, kẻ nào không xin là tay hầu lập tức cô chứ. Cô chứ ơi, hai bình tư là một tên lăng trộm, thì chứng vua là thủ phạm đã lên dư cho kẻ trộm trái tim. Cô ơi, đất ở chỗ cô chứ, đã xuống lĩnh gia mình, vì cô đã gọi người ta đi trở lại để thấy con nghe. Nào là tôi thì làng dư tôi không bao giờ có thể gặp nhau trên núi để ân tình. Nàng là tiên xa, còn tôi là hát quý hiền nhìn. Nàng sinh trưởng trong quý hoàng kim thân, tôi cũng tàn trong thắm bại tan kim. Nàng đi tự dừng thế dương sông, cho tôi về miền tâm tôi quanh nhau. Nàng với tôi là thù là nợ, thì hỏi lại làm gì mấy chuyện đời kia. Chuyện đời xưa ai bình cơ em không ngờ, ai bình cơ còn sống với hình hài tàn phá tháng. Tôi hãy dâng ra vì tôi không phải là ai bình cơ còn sống, mà chỉ là một quan hồn không cân ác mộng của tâm. Bà là không tướng phu nhân thì xin đừng đến gần tôi, cho đời miệt tin bà là tâm chắc lớp. Là vô thủy vô chung một chiều kia khi bước qua cửa nhỏ, tiếc dương cũng tôi đang cả trở thành người tâm dĩ dàng. Ly biệt giữa chiều mưa bão loạn, một lần chút nhẫn đến ngàn thu. Bà ơi sông xét từ bông biến tôi thành kẻ thù xấu nhân tình. Ai bình cơ em không bao giờ là vợ tin bảo tương bác lộ kỳ. Tham dễ vương hãy cho Yên Lan đưa về eo biển Bạc Sĩ Trương, cho ta xử tội lại trên giang hóa. Ai bình cơ để trả thù cho linh hồn ai thi lễ, để trả thù cho cái chết của nữ hoàng, ta quyết định xử tiêu Yên Lan công chúa. Ai bình cơ đòi thiên sông Yên Lan để trả thù cho dân chúng. Chiều hôm nay phá công chiều hôm trước, tuyết rơi nhiều trong núi nước biệt liên. Thank you. Tình là người dân sống ở trên đời gì đã